Chương 3. 195 ngăn lại. Thích Huyên Huyên hướng về phía Khấu Đức Biển xì một tiếng khinh miệt, cũng không biết ngươi tại nói cái gì cùng cái chó dại, vừa tiến đến liền đến chỗ cắn người, còn thật là khiến người ta rất sợ đó nha nói, còn giả bộ sợ thò tay tại ngực vỗ nhẹ hai lần, để bày tỏ bày ra sợ hãi của mình. Đầu ra chủ bị nàng tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, nhấc chỉ về phía nàng, ngươi nửa ngày đều không có ngươi ra cái thành tựu. Thực ra Khấu Đức Biển cũng không phải 10 phần xác định, trên người con trai độc tố chính là Kiều Mộc xuống. Ngươi là người phương nào? Kiều Mộc càng là trực tiếp hỏi lên tiếng. Khấu gia chủ tức giận đến mũi thở phát động, hồng hộc trực xuyên thu khí, có cái gì so với náo loạn nửa ngày, đối phương căn bản không biết ngươi là ai, càng khí sao canh cam cũng không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Vị này là Khấu gia chủ, phía trước cùng các ngươi trong đội ngũ vị tiểu ca này phát sinh xung đột công tử trẻ tuổi, chính là vị này Khấu gia chủ nhi tử. À, đây chính là điển hình đánh nhỏ tới già. A Kiều Mộc cũng lười lại cùng Khấu Đức Biển nói nhảm, lặng lẽ nhìn về phía hắn, đáy mắt có chút ít niềm ai. Mang theo một đám lính tôm tướng cua, cứ như vậy xông vào dưới mặt đất đấu trường muốn đem nàng cùng Khấu Hoàng Văn bọn họ đều bắt lại, người này ý nghĩ có thể hay không quá đẹp tốt một điểm đâu. Khấu Đức Biển tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt nàng kia xóa châm trọng, trong lòng giận dữ, lúc này lao mắt đi theo lạnh mấy phần. Ngươi Khấu Đức Biển một câu còn không rơi xuống, liền phát giác thân thể của mình song dị dạng đổ bay lên. Đây là có chuyện gì làm đầu của hắn trùng trùng trên ghế ngồi va chạm, dọa đến mấy cái chính xem so tài người nhảy dựng lên lúc, Khấu Đức Biển mới phát hiện, chính mình lại bị một cỗ cự lực cho triệt để tung bay. Nay cỗ cự lực nơi phát ra tiểu bản con sóc, yên lặng thu hồi chính mình trắng trắng mập mập cái đuôi, nhảy nhót hướng Kiều Mộc trong ngực nhảy một cái. Kiều Mộc túi đầu xem xét. Đột nhiên dối ngón gậy bóng núc nhích béo con sóc đầu. Chiêm chiếp chẳng biết lúc nào, xong lại thêm đầu cái đuôi nhỏ, đây thật là kỳ quái. Bây giờ này béo con sóc cái mông phía sau, tới lui hai cây cái đuôi nhỏ, nhìn xem đổ cũng không phải quá quái dị. Người dự thi khu vực bên trong những người khác, nhưng là hung hăng hút một ngu mở khi la nhở. Ngay từ đầu bọn họ còn tự cho là đúng cảm thấy, tiểu một cây vải đội, nhiều như vậy canh giờ không xuất ra qua một đầu hữu dụng huyền thú. Khả năng này là toàn bộ đội gia cảnh không tốt lắm quan hệ mà bây giờ, đường bên người thân một đầu có thể so với tiểu sủng vật thú, không phát huy thì đã, một phát huy liền có thể sẽ một tên bắt cấp linh sư cho không chút do dự rút ra thiên ngoại. Đây quả thực làm cho không người nào có thể lý giải, có thể là phản ứng của bọn hắn cung quá trì độ đi, luôn cảm thấy mới một màn kia, tựa như là chính mình hoa mắt giống như. Kia tiểu bàn con sóc bất quá so với bàn tay hơi lớn hơn một chút bộ dạng. Làm sao lại có thế có như thế đại năng lượng rồi phát sinh chuyện gì? Nghe tin mà đến Đinh công tử, trên mặt ôn hòa vẻ mặt đi tới, chỉ là nhìn về phía Khấu Đức Biển đôi mắt chỗ sâu, lại hiện lên một chút để người không dễ dàng phát giác lãnh đạm. Khấu Đức Biển khẽ giật mình, quay đầu nhìn Đinh công tử một chút, nhất thời liền có chút nói không ra lời. Đinh công tử cũng không phải một người tới, Đinh công tử mang theo chừng ba hơn trăm người hộ vệ đội, cứ như vậy bệ vệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khấu Đức Biển nhìn đến mí mắt đập mạnh không ngừng, khuôn mặt tại chỗ liền có chút không nhịn được. Há to miệng bản còn muốn nói gì, đáng tiếc tình thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không trước tiên lui một bước. Sau một lúc lâu, Khấu gia chủ phẩy tay háo một cái phẫn nộ nói, chúng ta đi. Đinh Doãn thanh âm nháy mắt lạnh xuống, ngăn lại.